Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, bất kể ngươi có tin hay không. Ta là không tin. Một khối nơi tay, mỹ lệ lâu dài. Trịnh trưởng quỹ nhìn trên bàn dơ lên tới một hàng chữ. Nhìn thêm chút nữa trên bàn bày ra hai khối nhìn trong trắng mang theo hoàng. Tựa hồ còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm xà bông thơm. Trong lòng lại vừa là trầm xuống. Chớ nhìn hắn bình thường rất là lười biếng. Luôn nghĩ thế nào đem trong cửa hàng tiền làm có một chút trong túi tiền của mình. Nhưng là, nhà mình xà phòng là tình huống gì? Hắn là vô cùng rõ ràng. Chỉ một so với mặt ngoài. Chính mình liền thua một mảng lớn a. Mà xà phòng chủ yếu nhất người sử dụng chính là mỗi cái huân quý phú thương trong nhà nữ quyến. Còn có bình khang phường những cô nương kia. Đối với dân chúng bình thường mà nói. Vẻ ngoài không vẻ ngoài. Khả năng không phải trọng yếu như thế. Tốt dùng mới là mấu chốt nhất. Nhưng là đối với xà phòng mục tiêu khách hàng mà nói. Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Trước mắt xà bông thơm. Đừng nói là chất lượng so với xà phòng được. Cho dù là chất lượng hơi chút thiếu chút nữa. Khẳng định cũng có thể bằng vào vẻ ngoài mà vượt qua xà phòng lượng tiêu thụ a. Nhan giá trị loại. Nhưng là từ lúc nào cũng tồn tại. Càng không cần phải nói này xà bông thơm giá bán. Còn chỉ có nhà mình xà phòng một nửa. Liền dùng cũng không cần sử dụng. Trịnh trưởng quỹ liền biết rõ mình phiền phức lớn rồi. Mở cửa hàng nhân. Dám như vậy bày ra xà bông thơm cho mọi người dùng thử. Bên cạnh còn thả một đại chén dầu mỡ heo. Hiển nhiên là đối sản phẩm của mình tin tưởng vô cùng a. Tần gia đây là tình huống gì? Thế nào gần đây luôn là làm ra một ít kỳ kỳ quái quái? Gia nhân ý vật liệu sự tình a. Vị khách quan này, nếu như ngươi không cần dùng thử lời nói, có thể trực tiếp tiến vào cửa hàng rồi. Phụ trách dùng thử mặt bàn bảo trì tiểu nhị thấy Trịnh. Trưởng quỹ đứng ở nơi đó sửng sốt một hồi lâu. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thử, tại sao không thử? Trịnh trưởng quỹ hít thở sâu một hơi. Đem hai tay đi sâu vào đến dầu trong chén. Cảm thụ một miếng dầu chán mùi vị. Sau đó cầm lên bên cạnh xà bông thơm. Loảng xoảng, kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Xà bông thơm từ trịnh trưởng quỹ trong tay hoa đi nha. Cho dù là chưa đầy tay dầu mỡ. Xà bông thơm ở ướt át trong tay. Cũng là rất dễ dàng hoa đi. Bằng không có vài người cũng sẽ không thích nhặt xà bông thơm rồi. Trịnh trưởng quỹ. Tống Sơn tay mắt lanh lẹ nhặt lên xà bông thơm. Đưa cho nhà mình trưởng quỹ. Lúc này, hắn có chút hối hận tại sao mình không phải là muốn đi theo tới. Vừa mới trịnh trưởng quỹ rõ ràng đã an bài hắn đi phụ trách xử trí những thứ kia trả lại hàng nha. Hoàn nha, liên quan đến hắn mà đưa cái này sống ném cho những người khác. Chính mình rất là vui vẻ chạy tới tìm chịu tội. Vừa mới lãng phí 100 đường nguyên không nói. Không chừng một hồi trịnh trưởng quỹ còn muốn đem tức xuất ra ở trên đầu mình đây. Bất quá, trên thế giới không có thuốc hối hận. Cho dù là ruột đều nhanh muốn hối thanh, Tống Sơn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Cũng may lần này trịnh trưởng quỹ trong tay xà bông thơm không có lại trơn nhẵn đi nha. Rắc rắc, bên cạnh tiểu nhị cầm lên gáo. Từ trong thủy hang đầu múc một gáo nước, nhẹ nhàng rót ở trịnh trưởng quỹ trên tay phương. Chờ đến này một gáo nước đảo xong sau, trịnh trưởng quỹ phát hiện mình tay đã không hề dầu mỡ. Lần này, hắn mày nhíu lại chặt hơn, làm một bên tiểu nhị có chút mơ hồ. Thế nào này cái khách nhân kỳ quái như thế? Chẳng lẽ còn có ghét bỏ Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng xà bông thơm quá tốt dùng người sao? Sau đó, trịnh trưởng quỹ không nói một lời đi vào mua mấy khối xà bông thơm. Tiếp theo sau đó không nói một lời trở lại chính mình trong cửa hàng đầu. Thiên Tiên Các là bình khang phường bên trong quan trọng hàng đầu thanh lâu. Làm một phú quý nhân ra tiêu kim khố. Thiên Tiên Các cũng là phi thường chịu đầu nhập. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng xà bông thơm hôm qua thiên tài vừa mới đẩy ra. Hôm nay Thiên Tiên Các cửa bồn rửa tay bên cạnh liền trang bị một khối xà bông thơm. Cung ra vào khách nhân rửa tay. về phần thiên hương các bên trong mỗi cái cô nương căn phòng, tự nhiên cũng đều đem xà phòng đổi thành xà bông thơm. Cô nương, cái này xà bông thơm thật đúng là dùng tốt phi thường đây. Sau này lúc cơm nước xong sau khi, rốt cuộc không cần lo lắng bắt đùi gà sau đó. Trên tay dầu mỡ một mực giặt rửa không sạch sẽ rồi. Như hoa miệng đầy dầu mỡ gặm một cây đại đùi gà. Mỗi lần chân gà thời điểm, chính là nàng nhân sinh hạnh phúc nhất thời điểm. Cũng may làm thiên hương các đầu bài. Kỳ kỳ cô nương không thiếu tiền. Bằng không như hoa cái này thiếp thân nha hoàn. Thật đúng là không có cơ hội thường thường ăn đại đùi gà. Quả thật so với xà phòng tốt hơn dùng rất nhiều, mấu chốt là dùng qua sau đó còn có một trận nhàn. Nhạt mùi thơm, để cho người ta nghe thấy phi thường thoải mái. Không giống như là trước xà phòng. Không chỉ không có mùi thơm. Ngược lại có một cổ như có như không mùi tanh. Kỳ kỳ cô nương đối ngày hôm qua vừa mua xà bông thơm, hiển nhiên cũng là vô cùng hài lòng. Ta nghe nói trong các còn lại nhiều cái cô nương, ngày hôm qua cũng an bài bên người nha hoàn đi trả lại hàng nữa nha. Đặc biệt là cái kia Mộng Vũ cô nương, ngày hôm trước còn rất rộng rãi như thế một hơi thở mua 5 khối xà phòng. Kết quả được rồi. Ngày hôm qua toàn bộ cầm đi đổi một nhóm son phấn trở lại. Như hoa dùng sức nuốt xuống một miếng. Cuối cùng đùi gà thịt. Sau đó hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng nhưng là cười trên nỗi đau của người khác ở nơi nào vừa nói Mộng Vũ cô nương sự tình. Có người địa phương, thì có giang hồ. Thiên hương các như vậy thanh lâu. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí tranh chấp sẽ kịch liệt hơn. Bởi vì danh tiếng trực tiếp với lợi ích nối kết. Bây giờ kỳ kỳ cô nương ở thiên hương các bên trong. Vững vàng đè ép Mộng Vũ cô nương một đầu. Song phương đấu tranh. Tự nhiên rất lợi hại. Giống như là như hoa như vậy nha hoàn giữa. Cũng đều giống nhau tham dự vào sự cạnh tranh này. Mộng Vũ không phải ngày hôm trước cũng mua thật nhiều son phấn sao. Bây giờ mua nữa một nhóm trở lại. Nàng dùng qua tới sao. Ai biết được, ghê gớm hướng trên mặt nhiều tô một chút son phấn rồi. Chủ tớ hai người hưởng thụ hiếm thấy nhàn, nhã thời gian, chờ đến màn đêm hàng tạm thời sau khi, liền muốn bắt đầu bận rộn. Đại nương tử, cái kia dê sồm thật đúng là có mấy lần đây, lại có thể chế ra tốt như vậy xà bông thơm đi ra. Dương phủ bên trong, Tình Hà đem chuẩn bị một khối xà bông thơm. Nhẫn không ở nơi đó khen ngợi Tần Hiệp Đạo mấy câu. Huân quý gia nữ quyến. Nhưng thật ra là rảnh rỗi nhất. Cả ngày cũng không có gì chính sự yêu cầu làm. Đại đường không hề giống Minh Thanh thời kỳ như vậy. Đối nữ tử hạn chế nhiều như vậy. Cho nên những thứ này không có chuyện làm huân quý nữ quyến. Dĩ nhiên là cả ngày đều bận rộn bát quái cái này bát quái cái kia. Nói các nàng tin tức linh thông. Cũng không sai. Mấy ngày trước không phải có tin đồn nói Tần Phủ mua số lớn lợn thịt sao? Lúc ấy ta đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho dù là bọn họ thích đi nữa ăn lợn thịt cũng không cần thiết duy nhất mua nhiều như vậy. Nhưng là theo sát phía sau. Bọn họ trong phủ liền chế ra số lớn xà bông thơm. Ta có một loại dự cảm. Cái này xà bông thơm khả năng với lợn thịt có liên quan gì? Dương Diễm cực kỳ thông minh. Muốn đổ vật góc độ tự nhiên với Tình Hà bất đồng. Không thể nào đâu. Này xà bông thơm làm sao sẽ với lợn thịt liên hệ quan hệ thế nào đây? Tình Hà hiển nhiên là không đồng ý nhà mình cô nương cái nhìn. Ở Tần Đại Lang trong tay. Tựa hồ không có gì là không có khả năng. Ngươi xem kia đường trắng. Còn có kia bạch vân biên. Cũng là thông qua thu mua khác nhân ra đồ vật. Sau đó tiến một bước xử lý sau đó. Liền thay đổi hoàn toàn rồi. Mặc dù Dương Diễm đối Tần Hiệp Đạo ngày đó chiếm chính mình tiện nghi. Sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng là này ngược lại để cho nàng trở nên càng chú ý Tần Hiệp Đạo động tĩnh. Này biết nhiều chuyện, vừa phân tích sau đó. Liền sẽ phát hiện kỳ quái hơn đồ vật. Ngược lại bất kể ngươi có tin hay không. Ta là không tin. Tình Hà thả ra trong tay xà bông thơm. Phảng phất trước mắt là một đống lợn thịt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,